Thập phương võ thánh, chương 2 hy vọng, góc truyện audio.com. Ngụy Hợp ở chỗ này không chỉ thu bím tóc sừng dê bài tập, còn có mặt khác ba đứa hài tử, chạy đến hắn nơi này tìm viết dùm. Toàn bởi vì hắn đời trước một hạng tuyệt chiêu, chính là có thể mô phỏng khác biệt phong cách chữ viết. Giống tiểu hài tử dạng này chữ viết liền lại càng dễ bắt chước. Thu một đống bài tập cuộn giấy về sau, Ngụy Hợp đem đồ vật cuốn lại, giấu đến trong quần áo sườn. Đứng dậy, bước nhanh hướng nhà phương hướng trở về. Đi ngang qua bờ sông cầu đá đường phố lúc, một hồi nhỏ xíu tiếng ồn ào theo bờ sông cỏ dại từ giữa truyền đến. Trong đó còn kèm theo nữ nhân kêu khóc tiếng cùng nam nhân giống giận gào thét. Còn có từng đợt côn bổng hung hăng ẩu đả cơ thể người hỗn tạp vang. Ngụy Hợp dừng một chút đủ, tăng thêm tốc độ theo bên cạnh vượt qua. Giảng kinh đường tại nội thành khu, nơi đó hết sức an toàn, có quan sai tùy thời tuần tra. Nhưng hắn nhà ở tại khu dân nghèo, liền rất hỗn loạn. Đầu này cầu đá đường phố liền đã chỗ khu dân nghèo phạm vi. Về đến nhà, Ngụy Hợp dùng sớm đã chuẩn bị xong bút than, từng cây nắm bài tập làm xong. Sau đó một lần nữa vỗ vỗ than xám, lại cầm chắc cất kỹ. Nhị tỷ Ngụy Oánh dùng có sẵn tồn món ăn, làm một món ăn một chén canh. Hai người ngồi tại bên bàn, chờ lấy trong nhà những người khác trở về. Sắc trời dần dần đen lại. Đại tỷ Ngụy Xuân vẫn như cũ không có trở về. Phụ mẫu bên kia cũng không có tin tức gì. Ngụy Hợp phụ mẫu đều là công tượng, chuyên môn cho người ta làm điêu khắc tượng đá công việc. Gần nhất một mực tại cho ngoài thành Minh Đức tự điêu khắc Phật tượng. Cha mẹ có lẽ là hôm nay lại phải tại chùa miếu sống qua. Nhị tỷ Ngụy Oánh thấp giọng nói. Chẳng qua là đại tỷ làm sao còn không trở về. Đại tỷ Ngụy Xuân có thể là ngày ngày đều sẽ trở lại. Ngụy Hợp không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Mặt trời đã sắp chìm tới đáy. Nhìn không thấy, thổi tới gió cũng lạnh xuống tới. Mơ hồ có những gia đình khác nấu đồ ăn mùi thơm. Đại tỷ cho tới bây giờ đều là lúc này trở về. Ngụy Oánh mắt nhìn đệ đệ, thấp giọng thì thào, tựa hồ là đang nói cho Ngụy Hợp nghe, lại tựa hồ chẳng qua là nói một mình. Ta đi xem một chút, người ở nhà cũng là đừng đi. Ngụy Hợp đứng người lên, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, tâm thần có chút không tập trung. Đi sớm về sớm, Ngụy Oánh căn dặn. Ngụy Hợp choàng cái áo khoác, mặc dù tràn đầy miếng vá, nhưng tốt xấu có thể đưa đến giữ ấm hiệu quả. Đẩy ra cửa gỗ, hắn liếc mắt liền thấy phía bên phải đầu ngõ đứng đấy mấy cái tráng hán cao lớn. Hết thảy ba người, ăn mặc màu xám, ăn mặc gọn gàng, cánh tay lộ ra, da tay ngăm đen hạ tràn đầy cường tráng cơ bắp. Ba người này Ngụy Hợp nhận biết là phụ cận nổi danh đầu đường xó chợ Trần Biêu, cùng hắn hai cái tùy tùng. Trần Biêu cũng không làm việc làm việc, suốt ngày lắc lư chơi bời lêu lồng, cũng không biết hắn lấy tiền ở đâu sống qua, thân thể còn như thế khỏe mạnh. Nhưng Ngụy Hợp nghe nói qua, có người đoán Trần Biêu là cùng trộm bang có liên hệ, thường xuyên bang trộm đến giúp chỗ trộm người, liền là vụng trộm ngoặt người đưa đến trộm bang xuất ra đi bán. Tiểu hài muốn, độc thân nữ nhân cũng muốn. Thậm chí một chút dáng dấp không tệ nam nhân cũng có. Này chút kỳ thật cũng không đáng kể. Mấu chốt là, Trần Biêu trước đó thấy qua Ngụy Hợp nhị tỷ Ngụy Oánh. Về sau liền thường xuyên tại chung quanh đi dạo. Sau này còn cùng đại tỷ Ngụy Xuân phát sinh xung đột, mới thoáng thu lại chút. Ngụy Xuân là Hắc Thủy Bang, mặc dù không phải cái gì thủ lĩnh, nhưng cũng không phải hắn một tên lưu manh có thể khi dễ. Quảng cáo đánh vậy sau này, Trần Biêu liền thường xuyên thừa dịp Ngụy Xuân không tại, mới đến phụ cận đi dạo. Ngụy Hợp xa xa nhìn sang, vừa vặn cùng tóc ngắn cường tráng Trần Biêu đối liếc mắt. Trần Bưu hai cái mắt nhỏ bên trong lóe một tia quái dị ánh sáng. Đối Ngụy Hợp cười cười, liền lại quay đầu đi, cùng mình hai cái tùy tùng nói chuyện. Ngụy Hợp trong lòng siết chặt, biết cái tên này là đang đợi đại tỷ trở về. Đại tỷ Ngụy Xuân sở dĩ ngày ngày đúng hạn về nhà, chưa từng không có cái tên này nguyên nhân. Người trong bang phái, sóng gió ác, phiền toái nhiều, ai biết thế nào thiên hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn xong việc. Cho nên Trần Bưu cái tên này tuyệt đối là ôm cái gì không tốt tâm tư. Phiền toái, Ngụy Hợp tăng tốc bước chân, đi ra ngõ nhỏ, quen thuộc hướng phía đại tỷ chỗ Hắc Thủy bang phân đà đi đến. Đại tỷ Ngụy Xuân cùng ngoài gia huynh muội dáng dấp cũng không giống nhau. Thiên sinh cao lớn thô kệch, dáng người cường tráng, tính khí nóng nảy, khí lực còn không nhỏ. Cho nên tại Hắc Thủy bang trong phân đà, còn có chút nhỏ danh khí. Hắc Thủy bang phân đà là chỗ bốn phương khu nhà nhỏ. Trong sân mấy cái hán tử đang ở nâng tạ đá. Một cái giữ lại bím tóc nam nhân đứng ở một bên đánh ngáp. Ngụy Xuân, nàng buổi sáng tiếp cái nhiệm vụ. Nói là chuyến này xong việc liền có thể kiếm đủ trong nhà đi nội thành tiền. Còn có thể cho tiểu đệ tích lũy đủ học quyền tiền. Hẳn là tương đối nhiệm vụ trọng yếu. Làm sao, nàng không có cùng các ngươi nói. Không có, Ngụy Hợp lắc đầu, trong lòng lại là chìm xuống. Chuyện này có thể là rất nhiều huynh đệ đều tại đoạt. Đà chủ cũng chỉ chọn lấy mười mấy hảo thủ. Tỷ ngươi cũng ở trong đó. Không có vội hay không? Nam nhân cười trả lời. Vậy ngài biết các nàng lúc nào trở về sao? Ngụy Hợp hỏi. Không biết, này loại tương đối nhiệm vụ trọng yếu. Bình thường sẽ không quá ngắn. Ngươi cũng đừng lo lắng. Tốt ta chỗ này còn đang huấn luyện đâu. Ngươi về trước đi chờ lấy. Chờ người trở về ta cái thứ nhất thông chi tỷ ngươi. Nam nhân khoát khoát tay. Ý là nhanh đi ra ngoài. Ngụy Hợp biết có thể hỏi ra chỉ chút này. Lại nhiều đối phương cũng sẽ không cùng hắn nói. Quay người hắn chậm rãi đi ra cửa viện. Đứng tại cửa sân. Hắn quay đầu lại. Thấy mắt treo bảng hiệu. Bên trên viết Hắc Thủy phân đà bốn chữ. Hắc Thủy bang cũng chính là bất nhập lưu tiểu bang phái. Tại ngoại thành khu không có trên trăm cũng có mấy chục. Đi đâu đi tìm có thể kiếm nhiều tiền như vậy việc cần làm. Ngụy Hợp trong lòng rất trầm. Hắn có loại dự cảm xấu. Hắn không phải còn lại mấy cái bên kia không kiến thức không học thức dân nghèo. Biết trong này khẳng định có vấn đề. Có thể hiện tại người đã đi. Hắn cũng chính là cái 16 tuổi người thiếu niên. Cái gì cũng sẽ không. Cũng là có thể nhận chữ nổi. Có thể làm cái gì. Về đến nhà, Ngụy Hợp không có ở đầu ngõ thấy Trần Bưu mấy người. Chẳng qua là tốt lúc. Vừa mở cửa, lại thấy nhị tỷ Ngụy Oánh sắc mặt trắng bệch, một bộ bối rối đè nén biểu lộ. Thấy hắn trở về, Ngụy Oánh giống như là một thoáng buông xuống cái gì gánh nặng một dạng. Tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hà, đại tỷ làm sao? Thế nào? Vừa mới Trần Bưu đã tới. Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Đã tới, ta trốn tránh không có lên tiếng. Hắn coi là không ai. Liền đi, Ngụy Oánh nói chuyện đều có chút cả lăm. Hiển nhiên là bị hù dọa. Ngụy Hợp thấy trên cửa phòng có nhỏ xíu chân đạp qua đất vàng xám. Biết vừa mới khẳng định náo loạn không nhỏ động tĩnh. Đại tỷ đi chấp hành một cái nhiệm vụ trọng yếu. Tạm thời về không được. Chúng ta ăn trước. Hắn tận lực bảo trì chấn định. Hiện tại liền hắn cùng nhị tỷ tại. Nếu là hắn thân là đàn ông còn hoảng hốt, nhát gan nhị tỷ đoán chừng sợ hơn. Ngụy Oánh thấp giọng đáp ứng. Hai người đóng cửa phòng, đóng lại cửa sổ, mượn cửa sổ xuyên thấu vào một điểm ánh sáng. Yên lặng ngồi xuống, cầm lấy đũa từ từ ăn lấy cơm. Món ăn là cà rốt rang đậu mạt, cùng cải trắng đậu hũ canh. Cơm là tăng thêm hàng loạt cây ngô mạch chấu cơm. Không có thịt, thịt người bình thường nhà cũng ăn không nổi. Đại tỷ Ngụy Xuân có thể mọc như thế thô hào. Tất cả đều là khung xương lớn. Thoạt nhìn tráng. Lại thêm trong bang có giúp đỡ điểm thức ăn. So người trong nhà ăn được nhiều. Nhưng Ngụy gia cùng xung quanh những người khác. Ăn đều là trình độ này. Có chút giọt nước sôi từ thế là tốt rồi. Cơm nước xong xuôi. Ngụy Oánh đi rửa chén. Ngụy Hợp thì tại duy nhất trên bàn. Trải rộng ra bài tập. Bắt đầu hoàn thành các tiểu thí hài bài tập ở nhà. Lúc này hắn mới dám dùng đá đánh lửa nhóm lửa ngọn đèn dầu. Mượn ánh đèn viết chữ. Ngụy Oánh thì ngồi ở một bên. Cẩn thận dùng kim khâu may vá quần áo. Hai người đều không có nói nhiều. Muộn rồi. Cũng là riêng phần mình một cái giường nằm ngủ. Ngày thứ hai, Ngụy Hợp đi trả bài tập. Tiền cũng xem như đúng chỗ. Hắn cũng cuối cùng tích lũy đủ có thể đi học quyền tiền. Đại tỷ Ngụy Xuân vẫn như cũ không có trở về. Thậm chí liền phụ mẫu. Ngụy Đường vợ chồng cũng vẫn không có hồi âm. Ngụy Oánh ngồi trong nhà đã không dám ra ngoài tiếp sống. Một ngày đều chỉ có thể chờ đợi lấy Ngụy Hợp ra ra vào vào. Mang về một chút tin tức. Ngụy Hợp lại đi phân đà nhìn. Trước đó nguyện ý gặp hắn người kia. Đã không thấy. Có lẽ là không nguyện ý lại cùng hắn nói nhảm. Hắn tại cửa ra vào liền bị ngăn cản ra tới. Lại qua ba ngày thời gian. Phụ mẫu cũng tốt. Ngụy Xuân cũng tốt. Đều không có tin tức. Mà nhà một bên đầu ngõ. Trần Bưu một đám xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Bọn hắn nhìn chằm chằm Ngụy ra bên này thời gian. Cũng càng ngày càng dài. Ngụy Hợp trong lòng đã chìm đến đáy cốc. Hắn biết, chính mình trong lòng đoán bết bát nhất tình huống. Khả năng phát sinh, cho nên hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Cái này thói đời, người đột nhiên mất tích là hết sức thường gặp sự tình. Ra ngoài gặp được cướp đường, hoặc là gặp được mãnh thú, cũng hoặc là lộ trình sinh bệnh nặng không chỉ. Có thể khiến người ta mất tích nhân tố rất nhiều. Cầm theo tiền, tại ngày thứ tư buổi sáng, trời còn chưa sáng, Ngụy Hợp cầm căn cánh tay to cây gỗ, theo trong nhà lặng lẽ ra tới, nắm thật chặt trên thân toàn bộ dùng tới bái sư tiền. Hắn quay đầu mắt nhìn nhị tỷ Ngụy Oánh, thật tốt tránh trong nhà, đừng ra cửa, đừng lên tiếng, Ngụy Oánh dùng sức gật đầu. Nàng tựa hồ nhìn ra tiểu đệ hôm nay không giống bình thường. Hiện tại đại tỷ không tại, phụ mẫu cũng không tại, chỉ có nàng và tiểu đệ sống nương tựa lẫn nhau, cho nên nàng nhất định không sẽ trở thành tiểu đệ liên lụy. Mượn mờ nhạt thiên quang, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Nguyên bản còn dự định tồn điểm tiền ăn lại đi. Hiện tại không có biện pháp. Quảng cáo, hắn có thể cảm giác lòng của mình tại phanh phanh trực nhảy. Trên thân mang theo là hắn góp nhặt hơn 2 tháng tiền. Thành công hay không? Ở đây chiến dịch, cẩn thận đem đựng tiền cái túi giấu ở trong quần áo tầng. Đây là hắn toàn bộ tích xúc, tuyệt đối không cho sơ thất. Sau đó dùng tay cùng gậy gỗ ngăn trở. Ngụy Hợp nắm chặt cây gậy. Bước nhanh hướng đầu ngõ hướng đi đến, xuyên qua cầu đá đường phố, vượt qua cầu đá, lộ diện bên trên đã có không ít gánh lấy rau quả trái cây ra bán nông hộ. Cũng có ngồi xe ngựa quần áo ngăn nắp nhà giàu, tựa hồ muốn ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh. Quần áo đơn sơ nông hộ dân nghèo, cùng ăn mặc vải tơ các công tử tiểu thư, cùng chỗ một đường, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đi không bao xa, rất nhanh, hắn liền có thấy được ven đường đứng đấy khoác lác Trần Bưu 3 người. 3 người này một bên nhỏ giọng trao đổi nói chuyện, một bên để mắt thần không ngừng nhìn xem đi ngang qua nam nam nữ nữ. Đụng phải xinh đẹp có chút sắc đẹp, liền đều thật sâu nhìn chằm chằm người khác xem, tựa hồ muốn đem người nhớ dưới đáy lòng. Ngụy Hợp trong lòng siết chặt. Hắn hiện trong ngực có thể là có chính mình toàn bộ tích xúc. Có thể ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề. Trong lòng càng là khẩn trương. Hắn càng là giả vờ chính mình như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Một đường hướng phía trước. Rất nhanh, hắn liền đi tới Trần Bưu ba người sát bên mặt đường bộ phận. Nếu không phải trước đó hắn cũng bị Trần Bưu thấy được. Kỳ thật đường vòng là biện pháp tốt nhất. Có thể nếu bị thấy được, lại đột nhiên đường vòng, liền lộ ra quá mức đột ngột cố ý. Ngược lại khả năng dẫn xuất sự tình. Cho nên, lúc này càng tự nhiên, càng an toàn, ngụy hợp bộ pháp ổn định. Muốn đi qua ba người bên cạnh người. Chờ một chút, bỗng nhiên Trần Bưu một duỗi tay ra. Vừa vặn ngăn lại hắn. Tiểu Hà A là, làm sao, hôm nay lại muốn đi nội thành. Ngày ngày đi nội thành. Không tại chính chúng ta đinh bên trong tìm sống. Có phải hay không trèo lên nhà ai đại hộ? Trần Bưu âm dương quái khí cười nói. Thanh âm hắn có chút bén nhọn. Một chút cũng không có thân hình cao lớn tráng hán khí thế. Ngược lại có chút giống gà trống. Mắc mớ gì tới ngươi? Đại tỷ của ta giúp ta tìm sống. Ngụy Hợp dùng giống như bình thường thái độ. Lạnh lùng nói. Hắc hắc, đại tỷ a cũng thế. Đại tỷ có thể là Hắc Thủy bang hảo thù. Được được, liền không ngăn cản ngươi. Trần Bưu cười vài tiếng. Thu tay lại. Ngụy Hợp tiếp tục hướng phía trước. Chờ một chút, Trần Bưu lại giải quyết. Hắn hai cái mắt nhỏ quét qua, liếc tới Ngụy Hợp có chút căng phồng túi áo. Tiểu Hà lão đệ, quần áo ngươi hôm nay giống như có chút trống a, có phải hay không ẩn giấu đồ vật gì? Ta mỗi ngày tại công trường làm công, chế tác đói, muốn dẫn điểm làm bánh. Làm sao? Không được. Ngụy Hợp từng thanh quần áo kéo ra, lấy ra bên trong một khối làm bánh lung lay. Được, dĩ nhiên đi. Trần Bưu cười hì hì thu tay lại. Không nói thêm lời. Đi thôi, nhớ kỹ cho ta hướng ngươi nhị tỷ vấn an. Ta có thể là ưa thích ngươi nhị tỷ rất lâu. Ngụy Hợp không nói một lời. Lạnh nghiêm mặt tăng tốc bước chân, cấp tốc hướng phía trước rời đi. Một mực bước nhanh hành tẩu. Rất đi mau hơn một dặm, hắn mới hung hăng thở phào. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.